Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Là con không có phúc khí, không thể làm con dâu của người, kiếp sau Lệ Tế Á con lại đến tận hiếu với bác vậy. Nói xong, Lệ Tế Á liền khóc lóc chạy ra khỏi đường xa. Lệ Tế Á, bà Đường đau lòng vẫy gọi Lệ Tế Á, nhưng không gọi được. Lệ Tế Á giống như vừa chạy vừa khóc thầm. Thật là biết diễn trò mà. Lâm Cải Nhi cong cái miệng nhỏ nhắn bất mãn nói. Nghiệt tử, còn không mau quỳ xuống cho ta. Bà Đường thổi đám râu ria đang nhếch lên không vui mà rống to. Chà, người không hiểu chân tướng sự tình, xin không cần phải vội vàng kết luận. Người bị một mặt giả tạo của Lệ Tế Á lừa gạt, cô ta không hề giống với cái người mà cha cho là tốt kia đâu. Đường Trá ưỡn ngực nhìn thẳng vào mắt của cha mình. Đúng là khốn kiếp mà, ta thấy anh là bị quỷ mê hoặc mới đúng. Lệ Tế Á dịu dàng đến cỡ nào, thiện lương tới cỡ nào chứ, cái đứa nghiệt tử này. Thế nhưng người phụ nữ tốt như vậy lại không cần, lại muốn một tiểu ma nữ. Anh tính làm ta tức chết hay sao hả? Bà Đường trợn to hai mắt cảm thức mà nhìn Đường Trá. Anh cha nói rất là đúng. Lệ Tế Á lão yêu bà kia, chẳng những quỷ quế đa đoan còn lộng dạ độc ác. Cô ta còn phản bội anh Trá, phòng đã lên rừng với người đàn ông khác. Người đàn bà như vậy nếu như làm con dâu của bác sẽ phải hối hận cả đời đó. Lâm Cải Nhi bất mãn, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn nói. Mà dù mọi người đều gọi cô là tiểu ma nữ, nhưng đó là điều biểu hiện mọi người yêu thương cô, mới là không giống với ông lão này, vẻ mặt bất mãn, quả thật coi cô là cô gái lừa gạt vạn người. Cái ông già này đã thật là già rồi mà lại còn hồ đồ nữa. Ta mới là không hối hận, có cô gái hiếu thuận này làm con dâu là do ta đã tu luyện phúc khí mà. Bà Đường ngước đầu lên kinh thường mà nhìn Lâm Khải Nhi. Cha, con giải quyết không cưới Lệ Tế Á, người còn yêu là tiểu Khải Nhi, xin cha chấp nhận thực tế đi. Đời này cha chỉ có thể có tiểu Khải Nhi làm con dâu duy nhất mà thôi. Đường Trá thâm tình nhìn Lâm Khải Nhi, kiên định nói với bà Đường tình yêu của mình. Mày định làm cho ta tức chết tao hả? Mau đuổi Lâm Khải Nhi đi cho ta, ta không bao giờ muốn nhìn thấy con gái của Tần Phong nữa. Bà Đường tức giận giơ tay, hung hăng hướng về phía Đường Trá, đánh một cái tát. Nhận một cái tát này, Đường Trá cũng không lùi bước, thân thể thẳng thấp như cũ kiên định nói. Còn muốn tiểu Khải Nhi, còn muốn cưới cô ấy. Nghe được lời nói của Đường Trá, khuôn mặt của ba Đường xanh mét một hồi, một chút sức lực cũng là không có. Thân thể của ông lão liền thẳng tắp ngã nhào về phía trước. Chà, Đường Trá lo lắng, ôm lấy thân thể của ông lão, ở trong mắt tràn đầy lo lắng. Bác sĩ riêng của Đường gia, sau khi kiểm tra kỹ lưỡng sức khỏe của ba Đường xong, bình tĩnh nói với anh. Đường tiên sinh huyết áp hơi cao, chức năng tim có một chút suy kiệt, nên tránh việc làm cho ông ấy bị kích động. Tôi hiểu rồi. Đường Trá gật đầu một cái, ở trên mặt tràn đầy vẻ buồn rầu. Sau khi tiễn bác sĩ ra về, Đường Trá trở lại bên cạnh giường của ba mình, đưa tay cầm lấy bàn tay đầy nếp nhăn của ông. Trên khuôn mặt của ông đã hiện đầy vẻ tang thương sau bao nhiêu năm tháng vất vả. Cuộc sống 16 năm trong lao ngục khiến một người đàn ông vốn mạnh mẽ như là rồng hổ trở thành một vị lão như ông. Bản thân anh cũng đã từng muốn nhờ cậy các mối quan hệ để cho cha mình có thể được giảm hình phạt, nhưng lương tâm của anh lại không cho phép anh làm như vậy. Cha của anh chỉ phải chịu đựng một ít khổ sở bị hành hạ so với lỗi lầm ông gây ra với cha của Tần Phong thì không thể nào so sánh nổi. Đều là do cha của anh năm đó mắt mù, thế nhưng lại tin vào lời nói sằng bậy của người phụ nữ kia, hại cho Vân Thị phá sản, hại cha của Tần Phong phải nhảy đầu tự sát. Nghiệp chướng nặng nề như vậy là do ông gây ra, vậy nên ông phải tự mình gánh chịu hậu quả. Vừa mới nghĩ tới, kế hoạch cứu cha ra khỏi tù của Đường Trá liền tan biến. Để cho ông ở trong ngực chuộc lại tội lỗi của mình mới là quyết định đúng đắn. Nhưng ông giống như cũng không có nhận ra lỗi lầm của mình. Ngược lại đối với Tần Phong vẫn là sinh ra sự chán ghét như cũ. Thật sự không nên biết như thế nào mới có thể làm cho ông tỉnh ngộ được đây. Anh Trá à, bác không sao chứ? Lâm Cả Nhi đi đến bên cạnh Đường Trá, lo lắng cất tiếng hỏi. Không có việc gì đâu, cha của anh rất nhanh sẽ tỉnh lại thôi. Đường Trá vỗ vỗ vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Cả Nhi, cất lời an ủi cô. Lâm Cả Nhi đột nhiên bá đạo, đem mặt của Đường Trá quay lại đối diện với mình, thái độ khắc thường cất tiếng hỏi. Anh Trá à, anh hãy nói thật cho Cả Nhi biết, nếu như bác trai nhất định ép anh cưới Lệ Tây Á, anh sẽ làm như thế nào? Anh sẽ nghe lời của bác trai sao? Cô chưa từng có cảm giác hốt hoảng như vậy, vẫn tưởng rằng chỉ cần anh Trá yêu cô là ok rồi, lại không nghĩ rằng nửa ngày nhảy ra một tên trình xảo kim. Ba đường qua. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net